Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net để chối tội cho bản thân. Sau hơn một tiếng rưỡi đồng hồ, chủ tọa phiên tòa tuyên bố tạm nghỉ 15 phút. Khi phiên tòa tiếp tục sau giờ nghỉ, chắc sẽ chuyển sang phần tuyên án. Đối với vụ án giết người, tốc độ xử án như trong phiên tòa này có thể xem là nhanh. Bị cáo không hề phản đối gì, định sẽ ngoan ngoãn thi hành án. Bên kiểm sát được phen thảnh thơi nhàn nhã, thế sao lại chẳng nhanh? Tôi nhìn Trần Văn Cường đang được cảnh sát tòa án áp giải vào trong thầm nghĩ, đến khi cậu ta lại được dẫn giải ra, e sẽ có vài chuyện xảy ra. Cho tới lúc này mọi việc vẫn đang sóng yên biển lặng. Nếu không có chuyện gì xảy ra trong chút thời gian ngắn ngủi còn lại, thì chẳng phải sẽ khiến những tín đồ đến theo dõi phiên tòa xét xử này thất vọng sao? Điều hôm qua Ngọc Châu nói, tòa án loài người tuyên bố Trần Văn Cường có tội, song thiên tôn của họ lại tuyên bố Trần Văn Cường vô tội, thì thế nào mọi chuyện cũng sẽ được làm rõ ngay vào lúc này đây. Tôi không vào nhà vệ sinh, chỉ ngồi lặng yên tại chỗ. Từng phút giây chậm chạp trôi qua trong sự chờ đợi để khắc khoải. 15 phút sắp sửa kết thúc, lúc mày tôi hơi nhíu lại, tim càng lúc càng đập nhanh hơn. Chẳng phải do đã có chuyện xảy ra mà ngược lại là vì chưa có gì xảy ra. Thế này là thế nào? Đã hết 15 phút nghỉ giải lao sau phiên tòa còn chưa được tiếp tục? Không, tôi nhìn đồng hồ, đã 18 phút hơn rồi. Chủ tọa phiên tòa đã bước vào phòng xử án, người khác còn lại cũng nối đuôi nhau quay trở lại chỗ ngồi, riêng chỗ bị cáo thì vẫn trống trơn. Những người đến dự phiên tòa phía dưới đã bắt đầu xì xầm bàn tán, song nhìn vẻ mặt của những người bên kiểm sát và phía tòa án thì hình như là họ cũng không biết có chuyện gì xảy ra. Lại thêm mấy phút nữa trôi qua, rồi một người vóc dáng thấp nhỏ đã chạy đến bên vị chủ tọa phiên tòa qua lối cửa ngách, nghiêng người ghé sát tai bà ta thì thầm một câu. Nét mặt của chủ tọa phiên tòa lập tức thay đổi, bà mở to mắt, sững sờ nhìn người kia. Chợt có ai đó đập nhẹ vai tôi một cái, tôi quay đầu lại, là cảnh sát trưởng Vương. Mồ hôi ròng ròng chảy hai bên má mà anh ta chẳng hề để ý. Anh hạ giọng bảo tôi, theo tôi ra ngoài, có chuyện xảy ra rồi. Bình tĩnh, cứ bình tĩnh kể lại cho tôi nghe một lượt từ đầu nào. Vẻ mặt của hai viên cảnh sát tòa án đứng trước cảnh sát trưởng Vương vô cùng khó coi. Đôi lông mày của người có gương mặt hóp dài luôn nhíu vào rồi giãn ra, tự như đang co giật. Mỗi lần như thế, những giọt mồ hôi trên gương mặt anh ta lại lăn xuống. Người đang được cảnh sát trưởng Vương hỏi kia có biểu hiện khá hơn một chút, song chiếc mũi cà chua của anh ta đã bị chính anh xoa nhiều đến mức tấy đỏ như một quả nhót chín. Tôi, lúc đó phạm nhân... Khi nói, anh ta vẫn bóp bóp chóp mũi, che gần kín miệng mình. Chợt ý thức được hành động kỳ quặc này của bản thân, anh ta vội vàng bỏ tay xuống. Anh ta chính là một trong số cảnh sát mà tòa cử ra để chịu trách nhiệm trông coi phạm nhân trong buổi xét xử. Phạm nhân xảy ra chuyện thì đương nhiên là anh ta cũng có một phần trách nhiệm mà chẳng thể nào chối cãi. Do trước đây chưa bao giờ xảy ra chuyện thế này, nên giờ anh ta không biết mình đang đối diện với hình phạt nào. Vậy nên vấn đề hậu xét cũng đã đủ gây áp lực cho anh ta từ ngay lúc này đây. Anh ta đừng đối diện với tôi và cảnh sát trưởng Vương, cố gắng sắp xếp từ ngữ để cố nhớ lại một cách chính xác những chuyện vừa mới xảy ra. Nhưng theo cách tôi quan sát, có vẻ là anh ta vẫn chưa kịp hiểu và tin được điều xảy ra trước đó không lâu. Việc anh ta thậm chí còn chẳng rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đã khiến anh ta gặp khó khăn khi tường trình lại sự việc, đồng thời càng khiến thâm tâm của anh ta nảy sinh một nỗi lo không gì kìm nén nổi. Đây là vụ mất tích trong phòng kín. Gì? Cái gì? Tất cả nhanh chóng đổ xô đến nhà vệ sinh, nơi mà Trần Văn Cường đã được dẫn đến lúc nãy. Ánh mắt của cảnh sát trưởng Vương quét qua từng góc của gian buồng vệ sinh này, chẳng mất nhiều thời gian dù dừng lại trên người hai viên cảnh sát tòa án. Tính từ lúc phạm nhân vào nhà vệ sinh đến lúc anh phát hiện thấy hắn ta đã biến mất khoảng chừng bao lâu? Cảnh sát trưởng Vương hỏi. Không lâu lắm, gần ngay sau đó chúng tôi đã vào theo. Anh cảnh sát trả lời. Không thể quá 3 phút. Người còn lại khẳng định. Anh ta nhớ lại rồi bổ sung thêm. Chắc chỉ khoảng 2 phút. Khoảng 2 phút à? Lông mày cảnh sát trưởng Vương cau có nhíu lại. Có cách thần bí nào để thoát khỏi căn buồng vệ sinh chật hẹp, đồng thời có thể phục hồi hiện trạng trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy không? Giờ nói thế nào thì người cũng đã cao chạy xa bay rồi. Nhưng cảnh sát trưởng này, tôi nghĩ dù cậu ta đã thoát khỏi nhà vệ sinh bằng cách nào, thì cũng chưa chắc đã ra khỏi khu vực tòa án này. Tôi nói, tôi đã ra lệnh cho người canh phòng khu vực xung quanh tòa một cách nghiêm ngặt. Phát hiện thấy mục tiêu phải báo tôi ngay. Hơn nữa, những nơi hắn có thể đến, những người hắn có thể tìm gặp cũng đã được theo dõi cả rồi. người ném chai nước ngọt trong phòng xử ban nãy là cha đẻ của Trần Văn Cường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net